Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, làm điệu làm bộ. Mộc hệ linh thể, yêu mị thiếu nữ nháy nháy mắt, sợ hãi than nói, thường thấy nhất linh thể, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hiếm có, bất luận cái gì một đạo đặc thù thể chất sinh ra, đều sẽ gặp phải tất cả tiên môn đại giáo lôi kéo cùng tranh đoạt. Gia hỏa này nếu quả thật có một đạo mộc hệ đặc thù thể chất, vậy còn không bị phong lôi các làm thành cục cưng quý giá bảo vệ. Âm u kinh khủng Tử Bào bà lão nhẹ gật đầu mà nói, không tệ, đặc thù thể chất thật sự là quá hiếm thấy, nhưng tiểu tử này huyết nhục thể xác sinh ra biến hóa sau khi đất trời bốn phía ở giữa mộc hệ năng lượng, đích đích xác xác là vây quanh hắn sôi trào lên, có một loại về hắn trưởng khống, để hắn khống chế cảm giác. Đồng thời tiểu tử này huyết nhục ở giữa cũng có một loại thuần hậu mênh mông mộc hệ năng lượng, sinh sôi không ngừng, chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Ta nhìn 89/10 là một loại nào đó mộc hệ linh thể. Phong lôi các bởi vì vạn năm trước kia cái kia một trận tai biến mà suy sụp. Ta thiên ưu giáo cũng vì vậy mà quật khởi, nhảy lên trở thành áp đảo phong lôi các siêu cấp đại giáo. Một đạo mộc hệ linh thể, chỉ cần không phải trong truyền thuyết những cái kia cực hạn viên mãn nghịch thiên cổ thể, cũng là không tính là gì. Có thể linh thể chi uy, một khi đại thành, bao nhiêu cũng sẽ cho ta thiên u giáo mang đến một số uy hiếp không nhỏ. Cái kia liền không thể, muốn tiểu tử này trưởng thành. Thanh niên áo bào đen cáu kỉnh nói, không ổn đâu, yêu mị thiếu nữ vặn lông mày nhắc nhở. Chớ quên, này làm sao nói đều là phong lôi các. Chúng ta ở chỗ này giết người ta rồi một đạo linh thể thiên kiêu. Cái kia phong lôi các còn không cùng chúng ta liều mạng sao? Theo ta nói, cùng giết chết, không bằng lôi kéo đến chúng ta thiên u giáo đến. Dạng này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sao? Thanh niên áo bào đen cười nhạo, tiểu sư muội, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ đến chúng ta thiên u giáo sao? Không thử một chút làm sao hiểu được đây? Yêu mị thiếu nữ chân ngọc nhẹ nhàng đi tới, còn tại khó có thể tin bên trong ngu ngơ khôi ngô dữ tợn thanh niên. Lúc này đại khái cũng lấy lại tinh thần tới, mắt hổ chừng một cái, thì phải đem hết toàn lực diệt phía trước thiếu niên kia. Chu sư huynh, người thiên nhân cảnh tu vi, nhất kích không trấn áp được người ta một cái đạo cung cảnh nhất trọng tu sĩ, còn bị đả thương, đây không phải mất mặt xấu hổ à? Thì không nên ở chỗ này dương nanh múa vuốt, cổ linh tinh quái. Yêu mị thiếu nữ giọng hát du dương nói, ta chỉ là nhất thời lơ là sơ suất, mới phải tiểu tử kia chiếm điểm tiện nghi. Khuôn mặt đỏ lên khôi ngô giữ tợn thanh niên nghiến răng phản bác, lơ là sơ suất cũng được, phớt lờ cũng tốt, ngươi thì một bên nghỉ ngơi đi thôi, ta hiện tại cùng tiểu tử này có lời nói. Yêu mị thiếu nữ ưỡn ngực lên, lấy ra không thể nghi ngờ tư thái uy nghiêm, cho yêu mị thiếu nữ gọi là Chu sư huynh khôi ngô giữ tợn thanh niên tâm lý có 100 cái không hài lòng, quay đầu nhìn một chút cái kia chấp nhận yêu mị thiếu nữ cử động Tử Bào bà lão về sau, cũng chỉ có thể đè nén lửa giận thối lui đến đằng sau đi. Người ta ở giữa, tựa hồ không có gì đáng nói đi. Quanh thân kim quang đạo văn dày đặc, giơ tay nhấc chân mộc hệ năng lượng mênh mông tiêu trần. Hờ hững gác giáo đường, tiểu đệ đệ, lời nói không phải nói như vậy. Yêu mị thiếu nữ cười nói tự nhiên, thanh thuần dung nhan nhẹ nhàng lộ ra một loại bẩm sinh yêu mị đoạt phách hào quang, môi đỏ khẽ mở, giọng hát câu hồn mà nói, tỷ tỷ ta đâu, cho ngươi một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tiêu Trần cười lạnh, ta và ngươi mới đã gặp mặt vài lần a, liền tên ngươi cũng không biết, ngươi có cái gì ngàn năm một thuở cơ hội tốt cho ta? các loại người đã đến ta Thiên U giáo, tự nhiên là biết tỉ tỉ tên của ta. Yêu mị thiếu nữ nói, đợi tại cái này Phong Lôi Các, ngươi không sẽ có bao nhiêu tiền đồ. Tới ta Thiên U giáo vậy liền không đồng dạng. Trước mắt, trong phạm vi 10 vạn dặm thế lực bên trong, bằng vào ta Thiên U giáo vi tôn, cái này một mảnh núi sông tráng lệ ở giữa tư nguyên, hơn phần nửa cũng là trưởng khống tại ta Thiên U giáo trong tay. Ngươi nếu tới làm ta Thiên U giáo đệ tử, tỷ tỷ ta cam đoan ngươi có thể đạt được so đợi tại cái này Phong Lôi Các thêm ra gấp 10 lần tài nguyên tu luyện. Ngột thì bị như vậy lôi kéo. Tiêu Trần bật cười, trêu chọc nói, ngươi đây là viên đạn bọc đường đi, gạt ta đến Thiên U giáo về sau, tại đem ta chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, đúng không? Không không không, tỷ tỷ ta giống như là loại kia người xấu sao? Yêu mị thiếu nữ giả vờ giả trang khờ dại mà hỏi. Giống, Tiêu Trần một chữ thì ngăn chặn yêu mị thiếu nữ lời kế tiếp. Yêu mị thiếu nữ, ngoặc kép, tiểu gia hỏa, người trước mắt tại Phong Lôi Các tài nguyên tu luyện là bao nhiêu a? Cái kia tử bào bà lão, âm khí âm u đi tới. Tiêu Trần không có suy tư, nói rõ sự thật, ta mới tấn thăng nội môn đệ tử, nhận được tư nguyên đãi ngộ, đương nhiên cùng còn lại nội môn đệ tử không hề khác gì nhau. Đây chính là a, tử bào bà lão khặc khặc nói, lão bà tử ta tại Thiên U giáo coi như có vài lời quyền, ngươi không ngại nhận thật cẩn thận suy tính một chút, nếu là ngươi chịu đến ta Thiên U giáo, lão bà tử ta có thể cho ngươi chân truyền đệ tử tư nguyên đãi ngộ. Tiêu Trần thụ sủng nhược kinh, cái này lão yêu bà cùng nữ nhân kia một trước một sau lôi kéo chính mình đi Thiên U giáo, nhìn là thật muốn chính mình đi làm Thiên U giáo đệ tử. Nguyên nhân à, cũng rất dễ lý giải, chỉ sợ là thấy được chính mình cho thấy thực lực, tiền bối hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, chỉ là ta đã là Phong Lôi Các đệ tử, khi sư diệt tổ loại này bất nhân bất nghĩa sự tình, ta nhưng làm không được, ta muốn là đi ngươi Thiên U giáo, ngày khác có tốt hơn chỗ, vậy cũng sẽ mí mắt không nháy mắt một chút rời đi ngươi Thiên U giáo a. Không có gì tốt suy tính, Tiêu Trần cự tuyệt nói, tử bào bà lão nghiêm nghị, lão bà tử ta có thật lòng không thành ý, tiểu gia hỏa ngươi cần phải cảm giác được, ta khuyên ngươi vẫn là tải cân nhắc cân nhắc. Tiêu Trần không có kiên nhẫn, không đi, không biết tốt xấu, yêu mị thiếu nữ dậm chân, mắng, đợi tại cái này Phong Lôi Các có cái gì tốt, ta Thiên U giáo là thống ngự lấy phương viên 100.000 dặm siêu cấp đại giáo. Phong Lôi Các cùng ta Thiên U giáo so ra, vậy giống như là mặt trời lặn phía tây cùng trời quang mây tạnh. Người tại cái này Phong Lôi Các tu luyện cái 1-20 năm. Còn chưa kịp tại ta Thiên U giáo 3-5 năm. Ha ha, ngươi nói thiên hoa loạn trụy ta cũng không đi. Tiêu Trần xem thường kiên định thái độ. Được, vậy ngươi không nên hối hận. Yêu mị thiếu nữ mềm mại quyền nắm lên, từng chữ nói ra mà nói. Ngày sau đi ra ngoài bên ngoài, ngươi muốn là gặp phải tỷ tỷ ta, tốt nhất là quay đầu liền chạy. Không phải vậy ra cái này Phong Lôi Các cửa lớn, cẩn thận bị tỷ tỷ ta chém thành muôn mảnh, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vừa mới còn tại ôn nhu thì thầm, làm điệu làm bộ thông đồng ta đi Thiên U giáo, ngươi đây thì trở mặt không quen biết, xem ra ta không đi Thiên U giáo là chọn đúng rồi. Tiêu Trần lắc đầu thở dài, yêu mị thiếu nữ bốc hỏa ba trượng, làm can. Ngươi mắng người nào làm điệu làm bộ, tỷ tỷ ta thiên sinh lệ chất, sẽ thông đồng ngươi cái này miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử. Hô, ngươi kêu đang lớn tiếng điểm, cũng tốt muốn mọi người tới phân xử thử. Tiêu Trần không quan trọng khoát tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.